Võng du đại tướng sư. Chương 831, soái không quá 3 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái gì? Nhân duyên quái biểu hiện thiết khẩu trực đoạn lại tiến vào phó bản. Lần này là khó khăn độ khó phó bản. Thu được báo cáo của thủ hạ. Chấm, Vãn Thanh Phong đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó mới rốt cục cân nhắc quá ý vị đến. Lẽ nào hắn dự định giúp Nghĩa Bạc Vân Thiên đưa cái này phó bản qua cửa ghi chép toàn bộ soạt một lần? Khả năng, đúng không? Chúng ta làm sao bây giờ? Thủ hạ gật gật đầu. Đối với Trầm, Vãn Thanh Phong suy đoán biểu thị tán đồng. Cái gì làm sao bây giờ? Ta từ hội trưởng nơi đó được mệnh lệnh là truy sát thiết khẩu trực đoạn. Chuyện của hắn không về chúng ta quản. Chúng ta cũng quản không được. Trầm, Vãn Thanh Phong trầm ngâm một chút. Nói rằng, trước mệnh lệnh bất biến, để người phía dưới tiếp tục ngồi thủ. Một khi xác nhận thiết khẩu trực đoạn thân phận, giết chết không cần luận tội. Ta liền không tin hắn có thể vĩnh viễn trốn ở phó bản bên trong không ra. Có điều, tình huống này vẫn là hướng về Hoa Mãn Lâu hồi báo một chút tuyệt vời. Một bên rơi xuống mệnh lệnh, Trầm, Vãn Thanh Phong một bên nghĩ như vậy, nhưng hắn còn chưa tới nhớ tới đem tin tức phát ra ngoài. Keng, Hoa Mãn Lâu đã sớm một bước phát tới dùng bồ câu đưa tin. Thiết khẩu trực đoạn chạy thế nào đi soạt phó bản, báo cáo hội trưởng, chúng ta bắt đầu hành động thời điểm. Hắn tựa hồ cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ở chúng ta mới vừa tập kết nhân thủ tốt thời điểm liền tiến vào phó bản. Mặt khác, hắn hiện tại đã tiến vào Khổng Tước Sơn Trang khó khăn độ khó phó bản. Nếu như đoán không lầm lời nói nên vẫn là cùng Nghĩa Bạc Vân Thiên người cùng nhau. Ta không thể làm gì khác hơn là tạm thời để tinh anh truy sát đoàn người ở phó bản bên ngoài ngồi thủ. Xin mời hội trưởng chỉ thị. Trầm, Vãn Thanh Phong vội vã trả lời. Nhất định phải hãy mau đem hắn bắt. Để hắn như thế quét xuống. Các công hội lớn trên mặt rất khó coi. Không làm được là muốn dao động quân tâm. Hoa Mãn Lâu nói rằng. Nhưng hắn tiến vào phó bản tốc độ rất nhanh. Hầu như là không có khe nối liền. Hơn nữa chung quanh đây người có tương đối nhiều. Trong quá trình này chúng ta liền thân phận cũng không kịp xác nhận. Rất khó bắt hắn như thế nào a? Trầm, Vãn Thanh Phong có chút khó khăn nói. Theo ta được biết, Khổng Tước Sơn Trang chỉ có 3 cái độ khó. Lối vào phụ cận cũng không hắn phó bản hoặc bí cảnh cảnh tượng. Soạt xong sau khi hắn liền không chỗ có thể đi chứ? Hoa Mãn Lâu hỏi ngược lại. Rõ ràng. Trầm, Vãn Thanh Phong nói tiếp. Ta vậy thì truyền lệnh xuống. Tất cả mọi người tiếp tục ngồi thủ. Kiểm tra mỗi một cái từ phó bản bên trong đi ra người. Đem thiết khẩu trực đoạn khóa kín ở khu vực này. Nếu như có người không chấp nhận kiểm tra hoặc là sử dụng bất kỳ truyền tống công năng. Lập tức đánh chết. Bảo đảm hắn có chạy đằng trời. Hừm, đến tiếp sau sắp xếp cũng làm tốt. Chỉ giết một lần hai lần rất khó suy yếu một người thực lực. Ta muốn chính là thiết khẩu trực đoạn cũng lại không ngóc đầu lên được. Hoa Mãn Lâu lại trầm giọng nói. Rõ ràng, Trầm, Vãn Thanh Phong gật đầu. Mà đang đóng cùng Hoa Mãn Lâu tán gẫu giao diện sau khi. Người này trên mặt lại lộ ra nghi hoặc vẻ mặt. Nhíu mày lầm bầm lầu bầu lên. Hội trưởng cùng thiết khẩu trực đoạn đến cùng có quan hệ gì? Nhất định phải làm được trình độ như thế này. Trong tình huống bình thường gặp phải như vậy siêu cấp cao thủ. Hội trưởng không phải đều sẽ tận lực lôi kéo sao? Coi như lôi kéo không được. Nếu như không có làm quá phận quá đáng. Cũng không đến nỗi như vậy gióng trống khua chiêng nhằm vào chứ. Có thể thiết khẩu trực đoạn bình thường như vậy biết điều. Thậm chí trên căn bản không cùng công đoàn loại hình ngăn cản giao thiệp với. Không nghe nói hắn cùng hội trưởng hoặc là công sẽ phát sinh quá cái gì xung đột a. Không biết còn tưởng rằng thiết khẩu trực đoạn đoạt hội trưởng nữ nhân. Cho hắn đội nón xanh. Cho cắm sừng. Ni, không lâu sau đó, chúc mừng Nghĩa Bạc Vân Thiên Công sẽ thành công đánh vỡ thiên hạ đệ nhị công đoàn ở Khổng Tước Sơn Trang. Khó khăn độ khó, bên trong sáng lập phó bản qua cửa ghi chép, diễn ra 23:55:32. Trở thành nên độ khó tân phó bản qua cửa ghi chép duy trì người. Hắn công đoàn xin tiếp tục cố gắng. Toàn phục lần thứ hai ồ lên. Lần này phó bản qua cửa ghi chép lại bị Tả Dương rút ngắn 6 phân nhiều chung. Quả thực vô tình vô nghĩa cố tình gây sự. Các công hội lớn hội trưởng đã có chút ngồi không yên. Dồn dập ở hội trưởng giao lưu quần bên trong dò hỏi. Tình anh truy sát đoàn. Tình huống, thiên ngôn vạn ngữ hội tụ thành một câu nói. Nói tốt truy sát thiết khẩu trực đoạn đây. Hắn tại sao còn chưa có chết? Cũng không có thiếu hội trưởng liên hệ chính mình phái ra người. Thậm chí có Trầm, Vãn Thanh Phong bạn tốt càng là trực tiếp liên lạc với hắn. Nói cũng là giống nhau như đúc. Mau mau nghĩ biện pháp giết chết hắn đi. Không nên để cho hắn lại nhảy. Vấn đề là Trầm, Vãn Thanh Phong cũng muốn a, nhưng hắn không làm được a, chỉ có từng cái qua loa. Đến cuối cùng, Trầm, Vãn Thanh Phong đã có chút phiền, không thể không mở ra tin tức che đậy công năng, chỉ tiếp thu tình anh truy sát đoàn. Bên trong tin tức lại quá một trận, chúc mừng Nghĩa Bạc Vân Thiên Công sẽ thành công đánh vỡ ma giáo. Xếp hạng đệ tứ công đoàn ở Khổng Tước Sơn Trang. Địa ngục độ khó. Bên trong sáng lập phó bản qua cửa ghi chép. Diễn ra 27:17:57. Trở thành nên độ khó tân phó bản qua cửa ghi chép duy trì người. Hắn công đoàn xin tiếp tục cố gắng. Cái này độ khó phó bản qua cửa ghi chép càng là trực tiếp bị rút ngắn 9 điểm nhiều chung. Nhưng mà lần này. Trầm, Vãn Thanh Phong có thể không có thời gian đi tính toán vấn đề này. Hắn rốt cục đợi được con thứ hai giày hạ xuống thời khắc. Tả Dương đã soạt xong xuôi Khổng Tước Sơn Trang có khó khăn qua cửa ghi chép. Hiện tại, hắn đã không có gì hay soạt. Nếu như muốn rời đi nơi này, nhất định phải đối mặt. Tình anh truy sát đoàn, ngồi thủ. Làm cho tất cả mọi người đều nhấc lên hoàn toàn tinh thần đến. Thiết khẩu trực đoạn lập tức liền muốn xuất hiện. Cần phải làm được một đòn giết chết. Cái mệnh lệnh này từ lúc mười mấy phút trước Trầm, Vãn Thanh Phong cũng đã từng hạ xuống. Đồng thời rất có kiên trì đang chỉ huy quần bên trong trình bày nguyên nhân. Thật giáo tất cả mọi người đều biết có cái chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa hắn có lý do tin tưởng. Hiện tại, tình anh truy sát đoàn, phần lớn người, bất luận đến từ cái nào công đoàn người, đều ở tha thiết mong chờ Chí Tả Dương vào chỗ chết đây. Loại này chưa từng có đồng lòng, chỉ cần là bởi vì Tả Dương khiến cho có chút lớn. Uy hiếp đến Nghĩa Bạc Vân Thiên ở ngoài sở hữu vẫn tính có chút con bài công đoàn lợi ích. Cho tới những người cái hội trưởng đều có chút ngồi không yên. Rõ ràng, thực cái mệnh lệnh này căn bản không cần lại xuống. Nhìn thấy toàn phục thông báo một khắc đó. Tình anh truy sát đoàn. Người cũng đã trợn to hai mắt binh khí ở tay. Chỉ chờ Tả Dương hiện thân. Dưới tình huống này, vẫn lục tục có player từ phó bản bên trong truyền tống đi ra. Mỗi một cái từ phó bản bên trong đi ra player nhìn thấy trước mắt trận thế đều là sợ đến hai chân mềm nhũn. Biết được không có quan hệ gì với chính mình sau khi mới đầu đầy mồ hôi đào tẩu. Rốt cục, bạch, một cái vô cùng chói mắt bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Chỉ thấy người này một thân khác với tất cả mọi người màu trắng cẩm y. Áo trắng như tuyết, đan tâm khi nhật, hoa không phách, ngọc không mị, ngoại trừ đại danh đỉnh đỉnh vô khuyết công tử còn có thể là ai. Đến rồi. Mọi người nóng lòng muốn thử, kết quả còn không tới kịp động thủ. Lại nghe, a, một tiếng hét thảm. Này người đã ngã trên mặt đất hóa thành thi thể lạnh như băng. Soái không quá 3 giây, cách chương.